Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 597, kẻ thù mới, gocchuyenaudio.com. Hắn thở dài một hơi nói, vốn dĩ ta cũng không muốn sử dụng những tên này vì tâm trí chúng vẫn quá cứng. Dù đã chết lâu nhưng mà vẫn không để ta trưởng khống. Ta vốn không định thả mấy tên này ra nhưng là ngươi bức ta đó. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, dừng lại tại đây vẫn còn kịp đó. Những tên người vừa chiến đấu dù mạnh nhưng mà đều là những tên ta giết khi mà thực lực khá cao. Nhưng mấy tên này mới chân chính là những kẻ uy hiếp ta, suýt nữa làm ta lật thuyền trong mương. Bọn chúng dù không đạt đến bán thần nhưng cách đó không xa. Hơn nữa, chúng còn chút linh trí nên so với mấy tên vừa rồi không phải là cùng một cấp bậc. Không bằng mỗi người chúng ta lùi một bước, thả ta ra ngoài rồi coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Thật ra hắn cũng muốn rút lui nhưng mà không nói đến mấy hồn linh chú ngụ không lúc nào không chú ý đến hắn. Hơn nữa, cầm cũng đã phong cấm đường ra. Hai người tinh thần lực cách nhau không mấy, phong cấm đó hắn có thể phá được nhưng không phải là phá được luôn. Để mấy tên kia dây dưa càng tốn sức, thà rằng dụ dỗ tên này thả hắn ra, rồi tìm cách chiếm sau cũng không phải là không thể. Lùi lại một bước là trời cao biển rộng a. Cầm lạnh nhạt nhìn tên bán thần này, anh sao không biết được mục đích của hắn, ngoài kia vẫn còn một tên nửa chết nửa sống nhưng thực lực chí ít là cấp 95. Dù hắn đã già nhưng không có nghĩa thực lực của hắn yếu. Hơn nữa tên này không có biện pháp khống chế tên ngoài kia thì đánh chết cầm cũng không tin. Thả hắn ra ngoài chẳng khác gì thả hổ về rừng cả. Cầm không đến nỗi ngu như vậy, anh thản nhiên nói, chiến đi, nói nhiều quá, được đấy là ngươi tự chuốc lấy đó. Từ người hắn, hắc vụ lại tỏa ra và dần dần hình thành ba dáng người. Hai nam và một nữ, nữ dùng là quyền trượng còn hai người nam dùng lần lượt là đao và kiếm. Từ người bọn họ không tỏa ra bất cứ khí thế nào nhưng mà điều đó càng chứng tỏ sự nguy hiểm của những tên này. Bọn chúng không ở cùng một cấp bậc với những tên kia. Sắc mặt của cầm khẽ ngưng đọng, trên tay anh, một thanh kiếm lại hiện ra. Cầm cũng không dám lấy một cân ba nữa bởi anh biết làm như vậy không phải tự tin mà là tự phụ. Cầm nhìn về phía Great Red trầm giọng nói, ngươi có thể cản dùm ta một người được không? Great Red không nói gì nhưng thân ảnh của nó biến mất tại chỗ và khi hiện ra, hắn đã đứng trước người dùng đao. Cầm lại quay sang những người còn lại, các người giúp ta cản lại một người được không? Tuyết đế khẽ gật đầu dẫn những người còn lại đi đứng trước nữ nhân dùng trường. Và người cầm đối mặt là tên dùng kiếm. Hai người đứng đối mặt nhau. Tên đó rõ ràng không như những tên còn lại chỉ có bản năng. Hắn có chút thần trí. Nếu cầm muốn so sánh thì hắn như một tên bị điên vậy. Cũng đúng thôi, bị tên bán thần kia tra tấn trong thời gian không biết thì không điên mới là lạ. Nhưng điên không có nghĩa là hắn không mạnh a. Cầm cảm thấy được hắn đang yên lặng quan sát. Để tìm được một đường tấn công hoàn mỹ nhất, cầm cũng yên lặng quan sát, anh định dùng bất biến ứng vạn biến, bây giờ chủ động tấn công là không khôn ngoan cho lắm. Nhưng xem ra cầm có ý định đợi nhưng mà kẻ địch thì không. Rốt cục thì hắn cũng không phải là một người có trí tuệ hoàn toàn a. Hắn xông lên kiếm cầm sẵn trong tay, cầm cũng đã sẵn sàng đón đỡ, ngay khi hai người còn cách nhau chưa đến 10 mét, thân ảnh của tên này biến mất tại chỗ và khi hắn hiện ra thì là ngay sau cầm. Nhưng, gocchuyenaudio.com, đừng nên quên cầm cũng biết về không gian nhờ Great Red và... Đây là không gian của anh, ngay khi tên này biến mất thì cầm đã biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Ngay khi hắn hiện ra, đón chờ hắn là một kiếm giữa mặt. Nhưng tên này rõ ràng không phải tên vừa, ngay khi hắn biết bản thân bị lộ, hắn lập tức lộn người lùi lại tránh một đòn chí tử đó và không quên trả lại một kiếm khiến cầm buộc phải lùi lại. Hai người lại cách nhau tầm 10 mét và lại đứng lườm nhau. Tên kia vẫn đủ sức để nhận biến đòn tấn công dùng di động tức thời của hắn. Nhưng hiển nhiên hắn không chỉ có đòn đó. Những đòn tấn công đó có thể khiến cho hắn có lợi thế nhưng mà chỉ vỏn vẹn như vậy thôi. Thực lực thấp còn dễ nói nhưng đến mức này rồi thì kẻ địch chỉ cần đề phòng thì không những không tấn công thành công mà còn làm cho bản thân lâm vào trong nguy hiểm. Hắn vẫn còn rất nhiều bàn ẩn, giờ là lúc triển khai nó. Chỉ thấy hắn tiến lên từng bước một đến khi cách cầm có tầm 3 mét, đây chính là khoảng cách mà các đòn đánh có thể trực tiếp chạm đến địch thủ. Hắn động, từng lưỡi kiếm chém ra nhanh như chớp, kiếm khí dập trời, tuy nhiên, đối thủ của hắn lại là cầm, anh chàng hiển nhiên đã phát hiện sự dao động của không gian. Hiển nhiên đây chính là tuyệt chiêu của tên này, ung ra rất nhiều kiếm khí để mê hoặc kẻ địch. Chân chính sát chiêu là những kiếm khí ẩn hình được truyền thống sang 4 phương 8 hướng quanh kẻ địch. Nếu không đề phòng thì không chết cũng bị lột một lớp da. Nhưng nếu biết trước thì cầm không ngu gì mà đứng chờ. Anh chủ động lùi về phía sau, nhưng cũng chính vì vậy mà cầm đã mắc bẫy của tên này. Ngay khi anh lùi lại vài bước thì thân ảnh của tên này biến mất tại chỗ và khi hắn hiện ra ngay sau lưng cầm. Dù biết nhưng mà phản ứng cũng không kịp a. Bây giờ anh có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, lùi đã có kiếm khí đang chờ mà tiến thì lại có lưỡi kiếm chờ đợi. Chỉ có một đường, đối đầu trực tiếp dù bị thiệt. Thật vậy sao, cầm lại làm khác, anh tự mở một đường máu cho bản thân, miễn cưỡng đỡ một kiếm của tên này, anh dùng lực đẩy đó bay thẳng vào biển kiếm khí, cố gắng uốn éo để tránh nhiều nhất có thể, nhưng mà nó quá dày đặc khiến anh vẫn bị dính vài đao khí khiến cho an chàng bị thương không nhẹ. Đứng ở đằng xa, tên bán thần có chút kinh ngạc nhìn cầm. Ta không ngờ ngươi làm như vậy, ta vốn nghĩ ngươi sẽ lão vào đánh giáp lá cả cơ. Cầm bình tĩnh quay sang nói. Nếu chỉ muốn ép ta đánh cận chiến thì tất nhiên không cần làm như vậy. Nhưng mà ta không quên còn đống kiếm khí đằng sau lưng kia. Trong khi phải chiến đấu với một kẻ địch rất mạnh mà lúc nào cũng cần chú ý bốn phía thì chỉ có những kẻ ngu hoặc là có thực lực tuyệt đối mới làm. Có thể ta ở trường hợp thứ hai nhưng mà ta vẫn chưa biết tên này còn hậu chiêu nào không. Lao, vào có thể khiến ta thất thế hơn rất nhiều. Do đó không việc gì phải làm vậy cả. Vậy sao ngươi không có sử dụng khả năng dịch chuyển mà ngươi đã dùng? Cầm quay sang mỉm cười nói, nếu cả hai cứ dịch chuyển qua dịch chuyển lại thì không phải cuộc chiến này sẽ trở nên vô vị sao? Tên bán thần cười lạnh, quá tự tin sẽ là tự đại đó, ta gặp rất nhiều tên như vậy và bọn chúng đều đã ở đây hoặc là dưới mồ rồi. Cầm vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, ta biết ta cũng từng như vậy, và có lẽ đó sẽ là ta tương lai nhưng không phải hôm nay. Ngay lúc này tên kia lại đánh đến khiến, gocchuyenaudio.com. Cuộc trò chuyện vui vẻ ta vỡ và chiến đấu lại bắt đầu. Cách chương.